Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Phân tích cùng phỏng đoán. Spider-Man quả nhiên cứ như vậy ra đời. Mặc dù tình huống thực tế cùng Aaron nghĩ có chênh lệch chút ít chênh lệch. Tỷ như thông qua Stark tập đoàn tài nguyên, tra được Peter nhà sự tình. Phụ thân của Peter mẫu thân chỉ là phổ thông dân đi làm. Cũng không phải là cái gì CIA nhân viên nghiên cứu. Cũng không nhận biết Scott Connor tiến sĩ. Chỉ là phổ thông ngoài ý muốn qua đời. Thu dưỡng Peter Parker, Ben Parker cũng là sớm liền qua đời. Không có chờ đến Spider-Man sinh ra. Tự nhiên cũng không có cơ hội nói ra câu kia để Spider-Man trở thành chân chính anh hùng, năng lực. Càng lớn trách nhiệm càng lớn. Peter gì may cũng không phải một cái lão phụ nhân, mà là năm gần 40 tuổi từ lượng hơi già phong vận vẫn còn mỹ mạo phụ nhân. Cho nên cắn Peter Parker nhện, cũng không phải phụ thân hắn Richard Parker. Căn cứ hắn DNA đặc biệt bồi dưỡng dung hợp quỹ ngân sách nhện. Không phải chỉ có cắn hắn mới phát sinh hiệu quả. Hơn nữa không biết là nguyên nhân gì. Cái này thần kỳ nhện cũng không phải một cái, mà là hai cái, một cái khác cắn được quen. Đối với quen cũng đồng dạng lên hiệu quả, quen lại là nhện quen. Đây là bởi vì chính mình cái này xuyên Việt giả mới phát sinh biến số. Vẫn là quen vận mệnh quỹ tích vốn là như thế. Chính mình lại cho quen mang đến nhiều ít ảnh hưởng. Làm như vậy đến cùng là đúng hay sai? Trong lúc nhất thời vô số vấn đề phun lên Aaron trong lòng, để Aaron tâm tình cực kỳ phức tạp, trong đầu rối bời, thậm chí có chút không biết làm sao. Chỉ là nhìn xem quen bởi vì bị nhện cắn đằng sau trạng thái hư nhược cùng bất lương phản ứng, nhìn xem quen miễn cưỡng đối với mình cười, để cho mình không cần lo lắng. Aaron trong lòng tất cả xoắn xuýt trong nháy mắt liền tất cả đều tan thành mây khói. Nhện quen lại như thế nào? Là chính mình để nàng đi đến bước này lại như thế nào? Là đâu một cái quen đều không cần căng? Là nhân quả gì đều không sao? Trước mắt cái này cùng mình thuở nhỏ quen biết người. Cái này cùng mình tâm linh giống nhau linh hồn. Cái này sinh mệnh mình bên trong một bộ phận. Không cách nào dứt bỏ tồn tại, mới là khẩn yếu nhất. Aaron trong lòng một mảnh không sáng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đây là ta quen, cái này đại biểu cho hết thảy, mà cũng chính là Aaron nhìn về phía quen ánh mắt, cho nàng tâm hữu linh tê cảm giác, cho nàng cổ vũ cùng dũng khí, có thể tương đối thản nhiên đối mặt đây hết thảy, không đến mức quá mức bối rối. Càng sẽ không nhìn thấy người thân nhất không hiểu mà thương tâm. Chỉ là nhìn thấy Peter Parker cái này tội khôi họa thủ thời điểm, vẫn có chút hầm hư là được. Quen có gợn sóng hô hấp từng cường hóa thể chất, còn có Aaron nội công cùng gợn sóng khí công năng lượng viện trợ. Cũng không có như cùng Peter Parker ngất đi, sớm hơn tiêu trừ khó chịu. Trước đó có gợn sóng khí công sau khi cường hóa kinh nghiệm, cũng càng nhanh thích ứng lần nữa tăng mạnh lực lượng. Bất quá ăn uống thả cửa một trận, bổ sung vì ủng hộ thân thể biến dị mà thiêu đốt nhiệt lượng, vẫn là tránh không khỏi. Tony chờ Peter Parker cũng cật hào hát hào, vỗ tay một cái nói ra: tốt rồi, hai vị, hiện tại cho các ngươi nói một chút các ngươi tình huống đi. Javis điện tử âm thanh truyền đến. Lập tức mấy người súm lại mặt bàn trên màn hình biểu hiện hình ảnh một phân thành hai. Bày biện ra hai cái cách thức đồng dạng giao diện, biểu đồ, văn tự nói rõ, còn có một cái không ngừng xoay tròn tuyến lạp thể hình ảnh. Trong đó một đoạn màu sắc khác nhau, bị trọng điểm đánh dấu. Tony Stark muốn về Aaron vừa rồi ném cho Peter ống nghiệm nhện. Đưa tay lắc lắc nói ra: ta nói đơn giản hai câu đi. Hai người các ngươi bị cái này không biết chủng loại nhện cắn qua đằng sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, phát sinh vượt giống loài gen dung hợp. Các ngươi DNA dây xích bên trên, nơi này đến nơi đây, bị cái này nhện DNA dây xích bên trên một ít đoạn ngắn thay thế. Rất xin lỗi nói một câu, loại biến hóa này là gen cấp độ bên trên, đúng không đảo ngược? Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, hai vị cũng không có cái gì tính trạng đột biến, nhưng cụ thể sẽ phát sinh cái gì cải biến, còn cần tiến một bước quan trắc. Cái này cũng không phù hợp thiên nhiên sinh vật quy luật. Trừ phi cái này nhện bản thân liền thông qua được một loại nào đó gen dung hợp cùng chia cắt. Có lẽ còn có những thứ chưa biết khác biến hóa, mới có thể cùng nhân loại DNA trực tiếp phát sinh phản ứng. Chỉ là cái này hai con nhện giống như cũng đang cắn các ngươi thời điểm phát sinh biến hóa. Chỉ còn lại xác ngoài, bên trong tổ chức tất cả đều biến mất. Nói ra cuối cùng, Tony trong giọng nói cũng mang tới có chút suy đoán, cũng có một chút bất đắc dĩ. Mặc dù là trên thế giới ít có tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng dù sao không phải chuyên công sinh vật cùng gen công trình. Lại là loại này phi thường quy vấn đề, lâm thời ôm chân Phật cũng không phải mấy giờ liền đủ. Nhân lực, vật lực, ngoại bộ điều kiện lại tất cả đều có hạn. Rất nhiều thứ cũng chỉ có thể là một cái phỏng đoán. Peter Parker cùng Gwen đều đối với cái này loại tri thức có không ít đọc lướt qua. Chỉ là dù sao cũng là người trong cuộc, lúc này cũng đều đang tiêu hóa những tin tức này. Đều chỉ là lẳng lặng nghe, còn có chút thần du vật ngoại dáng vẻ, không biết đang suy nghĩ gì. Aaron thở dài nói ra, Osborn tập đoàn, đây cũng là bọn hắn nghề cũ. Hừ, phần lớn là chút mánh lới thôi, bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia. Đại tập đoàn trong lúc đó có hợp tác cũng có đối lập, tránh không được ác bẩn thỉu sự tình. Cũng đừng nghĩ từ Tony nơi này nghe được cái gì Osborn tập đoàn lời hữu ích. Sau đó Tony lại là nhếch miệng, chỉ là không nghĩ tới Osborn tập đoàn thật đúng là xảy ra chút mới mẻ đồ chơi. Chỉ là không có cụ thể tư liệu, không có hàng mẫu so sánh, càng nhiều tình huống, chúng ta rất khó phỏng đoán. Hàng mẫu lời nói, khả năng chính là cái này hai con nhện. Peter Parker bỗng nhiên tiếp lời nói, lúc ấy ta, ngộ nhập cái kia nhện ấp trong phòng, dạng này nhện, cũng chỉ có cái này hai cái, dạng này a. Tony khẽ nhíu mày, biết sinh vật gen công trình, cùng vật liệu công trình có chỗ tương tự, chính là thông qua đại lượng điều phối thí nghiệm, đạt được đặc thù giống loài, hoặc là vật liệu, mà cái này hai cái thần kỳ nhện. Có thể là một loại nào đó trong thực nghiệm, ngẫu nhiên xuất hiện cực nhỏ xác suất sản phẩm, thậm chí khả năng chính là một cái ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Khả năng Osborn tập đoàn nhân viên tương quan, cũng không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thậm chí cũng không phát hiện cái này hai con nhện có vấn đề. Vậy thì càng thêm không có cách nào thâm nhập nghiên cứu. Bất quá hai người các ngươi cũng không cần lo lắng, chí ít loại biến hóa này còn không có nhìn ra có cái gì chỗ hại đến, ngược lại là toàn bộ phương vị cường hóa thân thể của các ngươi, còn có thể sẽ có một ít thần kỳ biến hóa. Tỉ như các ngươi ngón tay, trên ngón chân nhỏ bé móc ngược, thật giống như nhện, khá hay không phải sao? Nói đến đây, Tony cũng thoáng mang tới một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Mặc dù tình huống thực tế vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, bất quá cảm giác bên trên cũng không phải là chuyện gì xấu dáng vẻ. Ngược lại như là bầu trời rơi bánh có nhân, đột nhiên liền có siêu năng lực. Chỉ là Tony căn cứ nhà khoa học nghiêm cẩn thái độ, vẫn là muốn làm rõ ràng căn bản nguyên nhân. Một lát sau, Quen cùng Peter Parker cũng đều trên cơ bản tiếp nhận sự thật này. Dù sao Stark nói đồ vật, hai cái học bá đều có thể nghe được rõ ràng. Đây là không thể nghịch, không tiếp thụ lại có thể thế nào đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.